Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thánh Dược Sơn. Khai mở, Ma Tâm Điện, khi thấy lão giả này xuất hiện về sau, cái kia Tiên Đạo Đình Diệp Thiên Nam, thần sắc lập tức âm trầm xuống, hắn sau lưng cái kia gần ngàn đệ tử, thần sắc càng là lộ ra hận ý. Mà Thiên Đạo Cung Mạt Lăng cùng với Già Lam Tông Lưu Minh cũng đều là hừ lạnh một tiếng, cũng không có sắc mặt tốt, duy chỉ có Yêu Tông Nguyệt Liên thần sắc bình tĩnh như trước. Bất quá lão giả kia xuất hiện trong nháy mắt, hắn toàn thân vũ mị lập tức thu hồi, giờ phút này nhìn lại chính là một cái bình thường trung niên phu nhân, cái loại này mỹ mạo cảm giác hoàn toàn biến mất. Bốn đại tông môn cùng Ma Tâm Điện tầm đó, hình như có cừu hận. Thanh Lâm quan sát vô cùng cẩn thận, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tú Lâm, thứ hai như trước lạnh nhạt, có thể như cẩn thận quan sát, định sẽ phát hiện. Phương Tú Lâm đáy mắt ở chỗ sâu trong, có khó có thể che giấu lạnh ý, cũng hoặc là nói, là Đông Thiên cảnh vực cùng Tây Lương cảnh vực tầm đó có cừu oán hận. Thanh Lâm âm thầm suy đoán, như thế nào, không chào đón. Cái kia xấu xí lão giả mỉm cười, thần sắc rồi đột nhiên trở nên che lấp xuống. Không chào đón thì như thế nào, Thánh Tông chỉ lệnh, ai dám vi phạm, không tiếng người ngữ. Bất quá tại lão giả đưa ra Thánh Tông hai chữ về sau, Mạt Lăng bọn người trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ. Mặc dù cái kia thoạt nhìn nhất phẫn nộ Diệp Thiên Nam cũng y nguyên như thế. Thấy vậy, cái kia xấu xí lão giả cực kỳ đắc ý, vừa muốn mở miệng, nhưng lại thần sắc nhất biến, ánh mắt lườm hướng cách đó không xa hư không. Hừ lạnh nói, đã đến, cần gì phải lén lén lút lút. Oanh, hắn này vừa mới nói xong, cái kia hư không bỗng nhiên nổ vang. Chói mắt đã đến cực hạn hào quang từ đó lao ra, tốc cực nhanh, ngôn ngữ không cách nào hình dung, trong chốc lát đến lão giả trước mặt. Lão giả thần sắc nhất biến, tiếng hừ lạnh ở bên trong, tay áo vung vẩy, thân thể lui ra phía sau thời điểm, một đạo cự đại quang ảnh theo hắn sau lưng thoáng hiện, hóa thành cự nhân, một quyền hướng cái kia hào quang oanh khứ. Phanh, kinh thiên nổ mạnh truyền ra, lão giả kia lui về phía sau một bước, hắn đối diện hư không chính giữa cũng là xuất hiện gợn sóng. Mười mấy đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, Liễu Minh Địch, bách niên không thấy, tu vi của ngươi, y nguyên không thấy tăng trưởng a hát. Cái kia mười mấy đạo thân ảnh, toàn thân hắc vụ tràn ngập, quanh thân đúng là tử sắc, tôn nhau lên phía dưới. Có loại khó có thể nói rõ cảm giác, tại đây rõ ràng đều là man tiên bộ lạc trước đám người phương. Có người mở miệng, thấy không rõ hắn bộ dáng, hoàn toàn bị áo đen bao vây lại, bất quá toàn thân phát tán khí tức, đại biểu thực lực của hắn, cũng không thể so với Phương Tú Lâm bọn người chênh lệch. Thương Thiên Quỳnh, ta nhìn ngươi man tiên bộ lạc, không bằng đổi tên gọi Mãng Tiên bộ lạc tốt rồi. Nhiều năm không thấy, tính tình y nguyên như thế táo bạo, như người loại tính cách này cũng tự dừng bước tại bản thân cảnh rồi. Tên kia là Liễu Minh Địch, xấu xí lão giả hừ lạnh lên tiếng. Thương mỗ từ nhỏ liền tánh khí táo bạo, y nguyên đi tới hôm nay, trái lại là ngươi, như thế xuống dưới, sớm muộn gì nhập ma. Thương Thiên Quỳnh lời nói bình thản, bất ôn bất hòa, chư vị, đã đến, liền muốn dựa theo ta Đông Thiên cảnh vực quy củ, tuyển cái lĩnh thủ, phương tốt. Diệp Thiên Nam thở sâu, chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói còn chưa nói xong, liền bị Liễu Minh Địch đánh gãy. Tuyển cái giám lĩnh thủ, ta Ma Tâm Điện tùy tiện lấy ra một người, đều so ra mà vượt các ngươi những cái kia cái gọi là lĩnh thủ. Xem các ngươi những cái kia danh tự, cái gì Thiên Đạo Cung, Tiên Đạo Đình, đều bị hư vinh gông xiềng trói buộc. Tu luyện tự tại bản tâm, hiểu ra tự tại nháy mắt, như người đợi như vậy, làm sao có thể đủ đi về hướng thiên đạo? Ngươi muốn chết? Diệp Thiên Nam trong mắt tóe ra sát cơ. Diệp Thiên Nam, đừng tưởng rằng đây là đang đông thiên cảnh vực, lão phu sẽ gặp sợ ngươi. Nếu thật sợ ngươi, lão phu cũng sẽ không biết đến rồi. Liễu Minh Địch hừ lạnh một tiếng, phải tay vừa lộn, một quả lệnh bài hiển hiện mà ra. Hắn trực tiếp ném hướng Diệp Thiên Nam, nhìn xem đây là vật gì. Diệp Thiên Nam mày nhăn lại, đem lệnh bài kia tiếp nhận, chỉ nhìn thấy đầu tiên, lập tức thần sắc đại biến. Thánh Tông lệnh, cái gì? Chuyện đó xuất hiện về sau, Mạt Lăng cùng với Liêu Minh, Nguyệt Liên bọn người cũng là thần sắc nhất biến. Năm tông đệ tử thì là lộ ra vẻ mờ mịt, rõ ràng không biết đây là ý gì. Càng chưa nghe nói qua, Thánh Tông, danh tiếng. Thánh Tông có lệnh, lần này mở ra, không chỉ tầng thứ nhất, còn có tầng thứ hai. Nếu có năng lực, có thể tại tầng thứ hai chính giữa tùy ý thu hoạch. Hơn nữa, có thể tiến vào tầng thứ hai đệ tử, Thánh Tông đều sẽ có ban thưởng. Liễu Minh Địch thần sắc kiêu căng, hừ lạnh mở miệng, việc này như thế trọng đại, Thánh Tông vì sao chỉ nói cho ngươi Ma Tâm Điện? Mạt Lăng hỏi, chỉ bằng ta Ma Tâm Điện, là Thánh Tông dâng lên một khối minh nguyệt thần tinh. Liễu Minh Địch đắc ý càng lớn, nhìn về phía Mạt Lăng đợi ánh mắt của người chính giữa. Tràn ngập khoe khoang, càng có uy hiếp, minh nguyệt thần tinh. Phương Tú Lâm thì thào một tiếng, chợt thở sâu, nói khẽ, đã biết, có Thánh Tông lệnh, liền không cần chờ thời cơ, trực tiếp mở ra Thánh Dược Sơn A. Thương Thiên Quỳnh lườm Liễu Minh Địch một mắt, ánh mắt chính giữa, ẩn chứa khó có thể nói rõ mùi vị, Ma Tâm Điện, thật sự không chọn lĩnh thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.